Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân Giang Vũ Vi cũng khựng lại đột ngột, nhưng cô ấy không hề quay đầu, chỉ tùy tiện cầm lấy chiếc áo vest phát trên ghế, giày cao gót khinh miệt đá vào mảnh vỡ bên cạnh, rồi không chút do dự rời đi. Tôi giận đến mức ngực nhói lên từng đợt. Giang Vũ Vi, cái đồ khốn nạn này, từ khi tôi trọng sinh đến giờ, bất kể là ai đối đầu với tôi cũng chưa từng uất ức đến thế. Kiếp trước, tôi đã chịu đủ mọi ủy khuất, nhưng kiếp này tôi đều đã đòi lại công bằng từng chút một. Duy chỉ khi đối mặt với Giang Vũ Vi, tôi luôn gặp phải bế tắc, lẽ nào cô ấy là khắc tinh của tôi? Đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên, đinh đong, một tiếng, âm báo tin nhắn cắt ngang suy tư của tôi. Tôi mở khóa màn hình, thấy tin nhắn Mạnh Tử Nhân gửi đến. Anh Diệp Thu, giật nhiên nói anh ấy đã đến sân bay rồi. Tin nhắn này như một dòng nước mát, lập tức xua tan cơn giận trong lòng tôi. Trần Giật Nhiên hôm nay đã ra nước ngoài rồi, rất nhanh sau đó, Giang Vũ Vi sẽ nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho Trần Giật Nhiên sâu đậm đến mức nào. Nghĩ đến việc không lâu nữa cô ấy có thể sẽ cầu xin tôi ly hôn, tôi không khỏi có chút đắc ý, khoản phí chia tay cách xù của tôi sắp sửa nằm gọn trong tay rồi. Mạnh Tử Nhân lại gửi thêm một tin nhắn. Anh Diệp Thu, hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều, đã sắp xếp người đưa Giật Nhiên ra sân bay. Hôm nay em có một cuộc họp khẩn cấp, thật sự không thể đi được, may mà có anh giúp đỡ, nếu không anh ấy đi sân bay một mình, em thật sự không yên tâm. Tôi trả lời cô ấy, chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Thật ra tôi sắp xếp đưa Trần Giật Nhiên đi, cũng chỉ là muốn nhân cơ hội này gây áp lực cho Giang Vũ Vi, nhưng cô ấy dường như chẳng hề bận tâm. Tuy nhiên, bất kể Giang Vũ Vi hiện tại có kiên quyết không ly hôn đến mấy, bánh xe lịch sử sẽ không vì thế mà thay đổi. Cô ấy cuối cùng sẽ nhận ra người cô ấy thực sự yêu là Trần Giật Nhiên, đến lúc đó cô ấy sẽ trả lại tự do cho tôi. Ngày cô ấy trả lại tự do cho tôi, cũng chính là khởi đầu của nỗi đau của Mạnh Tử Nhân. Tôi không biết là người mình yêu không yêu mình thì khó chịu hơn, hay người mình yêu bị cướp đi thì khó chịu hơn, nhưng chúng tôi đều là những người đáng thương. Tôi thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại, bầy bừa bàn làm việc của Giang Vũ Vi thành một mớ hỗn độn, tài liệu vương vãi khắp nơi, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn rồi mới hài lòng rời đi. Giang Vũ Vi có chút chứng ám ảnh sạch sẽ, cô ấy có yêu cầu cực kỳ cao về sự ngăn nắp của tài liệu. Hừ, tôi dám chắc, ngày mai cô ấy đi làm mà thấy bàn làm việc lộn xộn thế này, tâm trạng cả ngày sẽ không tốt đâu. Ngày hôm sau, tôi vẫn như thường lệ đến phòng làm việc Khải Minh. Vừa đến cửa đã thấy một cái cổng chào được ghép từ những quả bóng bay, trên những quả bóng bay đủ màu sắc treo một biểu ngữ. Chào mừng nhà thiết kế hàng đầu, Sơn Nguyệt, chính thức gia nhập phòng làm việc Khải Minh. Gần như tất cả nhân viên đều tập trung ở cửa công ty. Tôi nhìn kỹ hơn, phát hiện Lý Ninh Tô đang mặc một bộ vest công sở thường ngày, tiến về phía tôi. Trên mặt cô ấy nở một nụ cười quyến rũ, tràn đầy mị lực. Hôm nay, tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người, vị tiên sinh đang đứng cạnh tôi đây, Diệp Thu. Cô ấy lớn tiếng tuyên bố, tôi cười gượng gạo, khẽ kéo cô ấy một chút, nói nhỏ. Không cần khoa trương đến thế đâu, giới thiệu đơn giản là được rồi. Cách trương.